mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 47, Cổ Nhân. Lại nói, Ngộ Không mới vừa vào tiểu thế giới, một đạo sát cơ liền hiện lên, đó là một đạo sắc bén thương mang, sáng chói như hoàng kim lóng lánh, mang theo lẫm liệt sát cơ, thẳng đến Ngộ Không ngực chỗ yếu. Ngộ Không trong lòng nghiêm nghị, cái này thương mang xuất hiện quá kịp thời, giống như là đặc biệt đang đợi hắn, chẳng lẽ bọn họ tính tới chính mình trở lại. Bất quá, hắn mặc dù tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng là trên tay lại không hàm hồ. Đại diễn huyền thủy quyết vận chuyển, Ngộ Không giữa hai tay thủy quang lóe lên, bàn tay một thân, kia ác thiệt vô cùng mùi thương liền bị hắn nắm trong tay. Cũng không còn cách nào tồn vào. Đây là một thanh kim sắc thương. Cũng không dài. Thân thương chỉ có một thước. Mũi thương bất quá 10 tấc. Nhưng là lại sắc bén dị thường. Ngộ Không cho dù lại huyền thủy hộ bàn tay cũng thiếu chút nữa thôi mũi thương trên lóe lên thương. Mang đâm bị thương. Tốt một cái kim thương. Ngộ Không một tiếng khen ngợi. Bất quá. Bằng hữu cũng quá nhiệt tình đi. Vàng này thương vẫn là trả lại cho ngươi đi. Vừa nói, Ngộ Không đổi lại đầu súng. Một cái ném ra, kim thương chợt cắm trên mặt đất. Cắm thẳng mà vào, mặt đất đều vị trí rung động. Một người mặc thú y, trên người nửa xích nam tử chợt nhảy ra. Hắn mắt lộ ra kinh hãi. Bất khả tư nghị nhìn về phía Ngộ Không. Ngoặc kép chấm chấm. Và. Thú y nam tử huyên thuyên mà nhắc tới. Đây là một loại cổ ngữ. Ngộ Không hoài nghi là Maya người ngạn ngữ. Ngược lại hắn là nghe không hiểu. Bất quá, thật may hắn có thần thức. Cho nên, có thể bắt được phía bên kia ý tứ. Người này là đang hỏi hắn là người nào. Vì sao xông vào bọn họ thế giới. Ta là một tên người qua đường. Tình cờ đi ngang qua nơi này. Bằng hữu không cần phải lo lắng, ta không là địch nhân. Ngộ Không biểu đạt chính mình có lòng tốt. Ngay tại lúc đó hắn triển khai thần thức, thấy tay lo, nhưng là trên người nàng thần thức đóng dấu lại bị ngăn cản. Thật là kỳ diệu thủ đoạn. Tay lo trên người bị ngăn cản thần thức thủ đoạn lệnh Ngộ Không có chút hiếu kỳ. Nơi này không hoan nghênh người ngoài, mời rời đi. Thú y nam tử mặt đầy phòng bị, nhượng Ngộ Không rời đi. Lúc này, bốn phía bóng người đung đưa, như hắn giống nhau thú y nửa xích. Trên mặt lau thất thải hoa văn người không ngừng hiện lên. Không đều biết, Ngộ Không liền bị bao vây lại. Được rồi, đã như vậy, ta đây cũng chỉ phải rời đi. Vừa nói, Ngộ Không uốn người đi ra tiểu thế giới. Thứ nhất xuất hiện thú y nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Những người khác cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ không ngờ rằng Ngộ Không lại như vậy mà đơn giản liền rời đi. Rất là không hiểu, Ngộ Không tự nhiên không thể nào rời đi. Đang cùng những người này nói chuyện công phu. Hắn một khi thi triển phân thân thuật, lưu lại một bộ phân thân, bản thân ẩn hình, tránh ở một bên, cho nên rời đi chẳng qua chỉ là Ngộ Không phân thân mà thôi. Hai người các ngươi, đi nhanh báo cáo trưởng lão. Quả nhiên có người theo tới. Bất quá, dường như không là địch nhân. Thú y nam tử mệnh lệnh hai tên tộc nhân đi đưa tâm. Mình thì mang theo phần lớn tộc nhân lưu lại. Trấn thủ tiểu thế giới cửa vào. Ngộ Không lắc đầu một cái. Thi triển thuấn gian di động đi tới tay lo chỗ tại địa phương. Nơi này có kỳ dị cổ tháp. Cùng trong truyền thuyết Maya kim tự tháp 10 phần giống nhau. Những thứ này cổ tháp lớn nhỏ không đều. Cao tới 100 mét. Mà thấp cũng chỉ có hơn 10 mét. Lúc này tay lo cùng một tên thú y lão giả chính tại một cái nhà chừng 50 thước trong tháp cao. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thế giới thật muốn bị hủy diệt sao? Đây là tay lo thanh âm. Cổ xưa dự ngôn đã sớm biết trước hết thảy các thứ này. Khách đến từ thiên ngoại tất nhiên sẽ hạ xuống địa cầu. hủy diệt hết thảy. Bất quá, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có sinh cơ. Trên cái thế giới này có một ít kỳ dị môn, chỉ cần có thể vào nhập môn trong, như vậy địa cầu sẽ chả có hy vọng. Một cái vừa gầy lại thấp lão giả nói, hắn thanh âm phi thường khàn khàn, giống như kim loại va chạm thủy tinh phát ra thanh âm một dạng sắc bén chói tai. Nhưng là, những kia môn từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào. Tay lo tràn đầy lo lắng nói, cần thiên mệnh chi tử, chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể đi vào. Trưởng lão lại nói, nhưng là, chúng ta đi nơi nào tìm thiên mệnh chi tử? Tay lo lại hỏi, cổ xưa dự ngôn cũng không có đề kỳ. Bất quá, chỉ cần có thể tiến vào những kia môn nhân, đều là thiên mệnh chi tử. Trưởng lão lắc đầu, đây là một cái nghịch biện. Chấm chấm. Ngộ Không lại nghe một hồi, có phát hiện không cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, kia hai tên báo tin người đến, bọn họ tiến vào trong tháp báo cáo. Quả nhiên đến, cái gì, lại đi, trưởng lão lâm vào trầm tư. Thật lâu không nói, tay lo, người sau này vô cùng cẩn thận, khối này phong ấn cốt có thể che giấu ngươi khí tức. Nhưng là nếu như bị hữu tâm nhân nhìn ở trong mắt, vẫn là sẽ phát hiện một số khác biệt. Trưởng lão mở miệng, đối tay lo nói, Ngộ Không trong lòng hơi động, lúc này mới phát hiện tay lo trên cổ mang một cái dây chuyền. Kia dây chuyền rõ ràng là một khối không biết là động vật gì cốt điêu khắc mà thành. Hắn thử dùng thần thức đi do thám biết khối xương kia. Lại phát hiện mình thần thức như chìm đại hải, tan biến không còn dấu tích, không chỉ có cái gì đều dò xét không tới, ngược lại liền ngay cả mình xâm nhập cốt trong thần thức cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Khối xương kia phảng phất hảo như yên hải, có thể vô cùng vô tận mà hấp thu thần thức, Ngộ Không tổn thất một chút thần thức, không dám dò xét. Bất quá, hắn đối khối xương này càng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn phát hiện, chính là khối xương này, đem tay lo tu vi hoàn toàn che giấu, để cho nàng nhìn qua giống như người bình thường. Những người này không phải người ngoại lai, bọn họ là người địa cầu, bất quá lại một mực sinh hoạt tại tiểu thế giới, cực ít đi ra ngoài. Ngộ Không đã rõ những người này lai lịch. Hắn cảm thấy những người này rất có thể chính là cổ Maya người. Bọn họ cũng không có diệt vong, chẳng qua là tiến vào một thế giới nhỏ. Hắn uốn người rời đi. Bất quá, đối với bọn hắn nói tới môn, hắn lại có chút hiếu kỳ. Hắn triển khai thần thức, chuẩn bị tìm đến những kia môn nhìn một cái kết quả. Nhưng là, hắn trong thần thức xuất hiện vô số môn, nhưng đều là bình thường môn. Không có bất kỳ một cái có chỗ thần kỳ. Hắn chuẩn bị tìm một tên Maya người tìm tòi kết quả. Hắn đi tới một cái nhà cổ tháp. Nơi này có hai tên Maya người. Hắn đem hai người thôi miên. Sau đó đọc đến bọn họ ký ức. Nhưng là, những người này trong trí nhớ cũng không có kỳ lạ môn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không nghi hoặc. Chẳng lẽ chỉ có tay lo cùng người trưởng lão kia biết môn tồn tại? Không biết tại sao, bọn họ trong miệng những kia môn nhượng hắn nghĩ tới hắn từng gặp thanh đồng môn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.